Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 292, điểm tụ tập. Mục Trần, tám học viên đang vây công An Nhiên, vừa nghe thấy cái tên không chút xa lạ kia thì sắc mặt liền biến đổi, tỏ ra vô cùng e ngại. Dù rằng Mục Trần chỉ mới vào Bắc Tư Linh Viện còn chưa tới một năm, thế nhưng mà tiếng tăm của hắn ta bây giờ còn nổi bật hơn hẳn rất nhiều lao sinh ưu tú. Lưu Thần sắc mặt xanh mét nhìn vào hai người vừa xuất hiện. Hai vị, chuyện ở chỗ này cùng với các ngươi không có quan hệ gì, sao lại phải nhúng tay vào? Nếu có thể thì hãy đợi cho tới khi ta nhận được thông tin thì sẽ cùng hưởng với các vị. Tới lúc đó chúng ta nhất định sẽ liên thủ. Hắn ta rất kiêng kỵ Mục Trần, nhưng lại không cam tâm thả An Nhiên. Ở bên trong tố liệp chiến này, bởi vì thời gian có hạn cho nên thông tin rất quan trọng. Nếu không thể nhanh chóng tìm ra những địa điểm mà linh binh tụ tập, như vậy thì khó mà thu thập được nhiều linh quang. Đến khi linh quang quan định, hiệu quả sẽ không cao. Mà thực lực của hắn ta cũng đã là chuẩn hóa thiên cảnh. Hơn nữa, người đồng thế mạnh. Nếu như ra tay thật sự, hắn ta cũng không tin hai người kia có thể dễ dàng đánh bại bọn hắn. An Nhiên tức giận nghiến răng nói: Mục Trần, người giúp chúng ta sẽ chia sẻ tin tức cho ngươi. Nàng ta dường như rất ghét Lưu Thần, ta đem tin tức cho người khác cũng không muốn để cho cái tên kia biết chút gì. Mục Trần mỉm cười nhìn Lưu Thần nói ra: Học tỷ An Nhiên là bằng hữu của ta, người nên đi đi. Hắn ta và An Nhiên quan hệ chẳng có gì, chẳng qua đơn giản là trông thấy Lưu Thần kia chưa mắt mà thôi. Và lại thực lực của đám người này cũng chẳng có gì đáng để cho hắn ta phải e ngại. Nếu đã như vậy thì cứ khoái trá mà cắn dự vào thôi. Lưu Thần giận hung lên, sắc mặt khó coi. Rồi hắn ta chợt nháy mắt với đồng đội. Bọn họ lập tức nhảy ra khỏi vị trí đang vây công ba người An Nhiên. Ánh mắt bất hảo nhìn về phía Mục Trần. Hắn thì cứ giao cho ta, còn những người khác tùy nàng dẹp hết. Mục Trần nháy mắt cười nói với Lạc Ly. Dễ thôi. Lạc Ly cũng cười gật đầu. Mấy tên kia mạnh lắm cũng chỉ là dung thiên cảnh hậu kỳ, đối với nàng mà nói còn chẳng bằng cái đám yêu môn đến quậy phá Lạc Tần hội nước kia. Hai người các ngươi mà đòi đối phó tất cả chúng ta sao? Lưu Thần nghiến răng cười khẩy. Lời nói còn chưa dứt thì Mục Trần đã xông tới. Chặn hắn lại! Lưu Thần giật mình, linh lực ở trong người bùng phát ra. 10 tên đồng đội cũng lập tức vận chuyển linh quyết. Nhưng mà còn chưa kịp xông lên làm gì thì thân hình Mục Trần đã biến mất trong một tiếng long ngầm trầm thấp. Tốc độ kinh khủng khó hình dung nổi. Hắn xuyên qua trận hình của 10 người. Thậm chí Lưu Thần vẫn còn chưa kịp có phản ứng thì bàn tay của Mục Trần đã chạm lên ngực của hắn ta rồi. Lưu Thần trợn mắt hoảng sợ nhìn Mục Trần đã giống như quỷ mị mà xuất hiện ở trước mặt. Tốc độ của cái tên này quá ư là nghịch thiên. Linh lực cuồng bạo từ lòng bàn tay bùng nổ. Lưu Thần giống như bị búa tạ nện lên ngực, lộn vài chục vòng ở trên không trung, rồi cắm đầu vào một tảng đá to khiến cho nó bị nứt toác ra. Còn hắn ta thì đã ngất lịm, chẳng còn biết gì nữa. Hắn ta đâu ngờ được cũng là thực lực chuẩn hóa thiên cảnh như ai, nhưng khi giao đấu với Mục Trần thì lại bị đánh bại trong giây lát. Quả thật là cái biệt một trời một vực. Trong khi Mục Trần không chút khó khăn giải quyết nhanh gọn Lưu Thần, thì sau lưng của hắn ta cũng vang lên một trận nổ dồn dập, dao động linh lực mạnh mẽ bùng nổ ra. Khi hắn ta quay lại nhìn thì đã trông thấy 10 tên xui xẻo đang nằm la liệt trên mặt đất. Chính giữa bọn họ là một cô gái váy đen như nhung đang mỉm cười nhẹ nhàng vùi tay, hai mắt chớp chớp nhìn Mục Trần. Ây chà, lợi hại! Mục Trần nháy mắt tán thưởng, rồi quay sang ba cô gái còn đang ngây người há mỏ. Học tỷ An Nhiên, không có sao chứ? An Nhiên lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Mục Trần và Lạc Ly. Chỉ mới mấy tháng trước, Mục Trần chỉ có thực lực thần phách cảnh, kém cỏi vô cùng. Thế nhưng ai ngờ được, bây giờ cái tên tân sinh này đã vượt mặt nàng rất xa rồi. Hai cô gái xinh xắn ở bên cạnh An Nhiên cũng lặng lẽ dò xét Mục Trần. Cái tên nam nhân tân sinh nổi danh khắp cả Bắc Tư Linh Viện cũng đã khiến cho các nàng phải tò mò. An Nhiên học tỷ, điểm tụ tập kia là cái gì thế? Mục Trần cũng không phí thời gian tán dóc, lập tức vào đề ngay. Điều cần thiết nhất bây giờ chính là tin tức có liên quan tới Linh Quang. Ở bên trong Linh Quang giới này, tuy rằng linh khí nồng đậm, thế nhưng mà hình thành linh binh thì cũng không dễ dàng. Những chỗ bình thường thì khó mà có được số lượng linh binh và linh tướng vừa đông đảo lại còn cao cấp nữa. An Nhiên biết rõ, Mục Trần chịu giúp nàng hơn phân nửa cũng là bởi vì tin tức mà nàng có. Do vậy cũng chỉ đành thở dài. Có những chỗ địa hình đặc biệt có thể sinh ra một lượng linh binh rất lớn, chúng ta gọi nó là điểm tụ tập. Chỉ khi nào tìm ra điểm tụ tập đó thì mới có thể thu hoạch được số lượng lớn liên quan. Bằng không thì cho dù lần này mọi người có vừa đại thành công thì cũng chỉ là phí phạm mà thôi. Mục Trần và Lạc Ly nghe thấy vậy thì đều giật mình. Khó trách được, hai người đã đi cả tiếng mấy đồng hồ mà chỉ gặp được vài con linh binh lẻ tẻ. Thì ra ở bên trong linh quang giới lại còn có quy luật như thế. Thông tin về cái điểm tu tập đó, An Nhiên học tỷ lấy ở đâu ra vậy? Mục Trần nghi hoặc hỏi lại. À, cái thứ này có thể mua được ở bên trong linh chi điện. Có điều giá hơi cao mà thôi. Và lại mỗi năm điểm tu tập đều sẽ thay đổi một chút, thành ra cũng không chắc tin tức có thực sự hữu dụng hay không. Hay, thông tin này đã ngốn hết tất cả linh chi dành dụng của ba người chúng ta rồi đấy. Vậy mà chẳng biết tại sao mấy tên lưu thần kia lại biết được bọn ta có được tin tức. Bởi vậy mới xảy ra chuyện vừa rồi. Lại có thể mua được ở bên trong linh chi điện. Mục Trần ngạc nhiên rồi chợt thở dài một hơi. Tân sinh quả thực là phải đi theo lao sinh để mà học hỏi à. Những thứ quan trọng như thế này mà lại chẳng biết gì, cứ thế đâm đầu vào linh quang giới. Ta sẽ chỉ địa điểm cho các ngươi. An Nhiên có vẻ hơi chán nản, nhưng nàng ta cũng không thất hứa, chỉ có thể xem như xui xẻo đành phải chia sẻ. Hai cô gái kia cũng khẽ thở dài. Thực lực của các nàng ở trong này vẫn tính là khá yếu, mà đây lại là nơi mà cường giả tranh tài. Các nàng căn bản khó mà có được thành tích cao. Trông thấy vẻ ủ rũ của ba người, Mục Trần nhếch miệng cười, chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác tội ác. Học tỷ An Nhiên, chúng ta dù sao cũng chỉ là tân sinh, đối với linh quan giới chẳng biết được bao nhiêu cả. Nếu như không phiền thì nhờ các vị dẫn đường, chúng ta cũng không muốn độc chiếm. Có thể thu hoạch được liên quan thì chúng ta cũng có thể chia đều. An Nhiên ngẩn ngơ, ngẩng lên nhìn Mục Trần không tin nổi, gương mặt vui mừng nói. Chúng ta thật có thể sao? Bình thường mà nói thì chẳng có ai chê liên quan quá nhiều cả. Bởi vì liên quan càng nhiều thì tiến hành liên quan quán định càng được nhiều lợi ích hơn. Vậy mà Mục Trần lại bảo sẽ chia đều cho các nàng. Với thực lực và danh tiếng của hắn ta hiện tại thì hẳn nhiên sẽ không chơi trò lật lọng với các nàng. Mục Trần cười hiền lành. Hắn đương nhiên là biết linh quang rất quan trọng. Thế nhưng nhiều khi có mấy thứ vẫn phải nên có trước có sau. Nếu không thì hắn ta cũng chẳng khác gì cái đám lưu thần kia. Hey, thật ra cũng chỉ là hao sắc mà thôi. Lạc Ly nghiêng qua cười khẽ trầm trọng. Mục Trần chỉ có thể xấu hổ cười xòa. Hào tế An Nhiên, như vậy dẫn đường đi, chúng ta cũng phải nhanh chóng lên mới được. Mục Trần ngắt ngang sự vui mừng của ba cô gái, cười nói. Được, được. An Nhiên vội vàng gật đầu, định hướng một chút rồi dẫn đầu bay đi. Mấy người kia lập tức theo sát. Mục Trần, điểm tụ tập mà chúng ta đã mua ở bên trong linh chi điện, chắc chắn người khác cũng đã mua. Vừa bay đi, An Nhiên vừa tranh thủ cảnh báo Mục Trần. Ý của học tỷ là cánh me cái điểm tụ tập kia sẽ còn có rất nhiều người nữa sao? Mục Trần nhíu mày, xem ra thì liên quan này đúng là không dễ dàng thu vào trong tay. Có lẽ sẽ có. An Nhiên cũng không khẳng định. Nếu như không có thì chính là tốt nhất rồi, bọn họ sẽ độc chiếm. Thế nhưng nếu gặp phải địch thủ, e rằng khó mà an ổn được. Nếu như thực lực của đối phương mạnh hơn thì có lẽ sẽ lập tức đuổi bọn họ đi. Cứ tới xem sao đã. Mục Trần ngẫm nghĩ rồi nói, với thực lực hiện tại của hắn ta lại có Lạc Ly ở bên cạnh, cho dù có gặp phải phiền toái cỡ như Lý Huyền Thông thì cũng chưa chắc phải e ngại. Nếu có kẻ nào muốn dùng vũ lực để uy hiếp, hắn ta cũng có thể để cho gây ông đập lưng ông. An Nhiên trông thấy Mục Trần vẫn bình tĩnh thì cũng an tâm hơn, thở phào một hơi. Xem ra hiện tại Mục Trần đã hoàn toàn khác so với một tân sinh. Chặng đường tiếp theo lại trở nên yên tĩnh. Dọc đường cũng gặp được không ít đệ tử, Thế nhưng mọi người đều đề phòng lẫn nhau rồi nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên không có ai muốn giao tiếp cả. Nửa giờ sau, tốc độ của An Nhiên dần chậm lại. Đa sắp tới rồi. Giọng nói của An Nhiên cất lên khiến cho Mục Trần thêm háo hức, ra mắt nhìn về phía xa ở đằng trước. Hắn ta cũng nhận ra không khí đang dao động không đồng nhất. Vài phút sau, năm người hạ xuống một đỉnh núi, nhìn xuống thung lũng bên trong lòng núi. Ở bên trong đó, dao động linh lực bồng bềnh kinh người, những đốm sáng lóe lên lấp lánh. Dựa theo cảm nhận thì dường như số lượng của chúng nó cũng có gần cả nghìn. Linh binh đông thật đấy. Mục Trần chép miệng nuốt lưỡi trước số lượng linh binh kinh người kia, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Sâu trong kia còn có thứ mạnh hơn đấy. Lạc Ly nhìn vào trong thung lũng, nhẹ nhàng cất tiếng. Mục Trần nghe thấy liền nhìn qua, quả nhiên đã thấy ngay vài bóng dáng hình người cao lớn dị thường đang phát ra linh lực ào ào mạnh mẽ. Dao động này hơn xa so với đám linh binh kia. Mục Trần liền trợn mắt. Đó rõ ràng là linh tướng mà. Hết chương 292. Chương 293, Liên Thủ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Nơi khe núi lớn, những đốm sáng linh lực lấp lánh khắp nơi, trông giống như một biển lân tinh rực rỡ huyền ảo. Một lượng lớn linh thể hội tụ lại một chỗ khiến cho dao động linh lực đã trở nên khá đáng sợ. Số lượng linh binh ở chỗ này đã vượt qua 1.000. Nếu đổi lại là con người thì chính là hơn 1.000 cường giả dung thiên cảnh. Số lượng như thế mà gom lại thì hóa thiên cảnh cũng lập tức nát như cám. Nhưng cũng may đám linh binh lại không có trí tuệ như con người. Bằng không thì nhóm của Mục Trần chắc chắn phải chạy đi thật xa. Đông quá vậy. An Nhiên cũng thở ra ngao ngán. Cảnh tượng ở trước mắt đã vượt khỏi mức tưởng tượng của nàng. Chẳng biết làm sao, đành quay sang hỏi Mục Trần. Chúng ta làm sao mà ra tay được đấy? Mục Trần cũng mặt nhăn mày nhỏ. Ngoài cái số linh binh khủng bố này, thì ở sâu bên trong kia còn có cả linh tướng, thực lực hóa thiên cảnh. Ở đây đã trở thành một cái doanh trại quân đội mất rồi. Chúng ta ít người quá, e rằng ăn không vô món này rồi. Lạc Ly lắc đầu nói, tuy linh binh không có trí tuệ, nhưng mà với thực lực dung thiên cảnh, chỉ cần thúc giục linh lực công kích đơn giản, thì với số lượng hơn 1.000 công kích gộp lại cũng đã khiến cho người ta không còn đường chạy trốn. Mà nhóm mình lại chỉ có 5 người, chiến lược mạnh nhất chính là nàng cùng với Mục Trần. Nếu chỉ dựa vào 2 người mà đối phó với cả đám linh binh đông đảo như thế này, và cả mấy linh tướng ở bên trong kia nữa, cho dù có thực sự thành công thì cả hai cũng kiệt sức. Ở cái chỗ như thế này mà bị kiệt sức, như vậy thì đối với bọn họ chính là một sự ngu xuẩn không còn gì để nói. Hơn nữa, đôi mắt lưu ly của nàng ta quét ngang vùng núi, nhẹ giọng thì thào. Trực chờ nhắm tới cái chỗ này không phải chỉ có mỗi một mình chúng ta. Nàng có thể cảm thấy được vài đạo khí tức đang ẩn giấu. Hiển nhiên, những người có thông tin về điểm tụ tập này không phải chỉ có một mình An Nhiên. Và đám người kia có vẻ cũng không đủ sức nuốt trọn cái chỗ này, cho nên đành ẩn nhẫn nấp đi. Mục Trần gật đầu, hắn ta cũng đã nhận ra được vài đạo dao động linh lực. Ánh mắt hơi lóe sáng, nhìn về phía vùng núi âm u, cười nhạt, cất giọng hùng hồn vang vọng khắp cả núi. Các vị, cần gì phải trốn tránh chứ? Linh binh ở chỗ này không có ít, bất cứ ai cũng không thể nuốt trôi được. Nếu đã như vậy, tại sao lại không chịu hợp tác? Giọng nói của hắn ta quanh quẩn bên trong núi. Thế nhưng đám linh binh trong khe núi lại không hề có phản ứng. Những thực thể không có ý thức như chúng nó cũng chẳng khác gì một đám tinh linh mờ mịt, không thể coi là sinh vật, chỉ là do linh khí ngưng tụ mà thành. Vùng núi âm u vẫn yên lặng. Vài phút sau, chợt có mấy tiếng xe gió vang lên. Vài bóng người từ nơi ẩn nấp bí mật bay vút lên, đứng đối diện với nhóm Mục Trần. Số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng chừng 10 người, nhưng bọn họ lại còn phân thành những nhóm riêng biệt, rõ ràng là vài đội ngũ. Mục Trần đã mắt nhìn qua đám người vừa hiện thân, ánh mắt cũng lóe lên kinh ngạc. hắn ta nhận thấy rõ dao động hóa thiên cảnh ở trong những đội ngũ này hiển nhiên chính là thủ lĩnh tòa chân đội. Dù chỉ là hóa thiên cảnh sơ kỳ, nhưng chừng đó cũng đủ thấy bọn họ lợi hại rồi. Mục Trần tấm tắc tán thưởng ở trong lòng. Thực lực hóa thiên cảnh sơ kỳ đã đủ bước vào top 20 của thiên bảng. Thế nhưng ở bên trong thú liệp chiến này thì lại có không biết bao nhiêu người. Nói vậy từ lúc này, chỉ bằng vào thực lực hóa thiên cảnh sơ kỳ, e rằng đã không đủ bước vào top 20 thiên bảng nữa rồi. Tại hạ Mục Trần, không biết là các vị xưng hô như thế nào? Mục Trần ôm quyền, khách sáo chào hỏi. Mấy người kia nghe thấy hắn xưng tên, bất giác đều giật mình, ngạc nhiên nhìn lại. Cái tên này ở bên trong Bắc Tường Linh Viện đã không còn xa lạ gì nữa. Thì ra là học đệ Mục Trần đại danh đỉnh đỉnh, từ lâu đã nghe thấy rồi. Tại hạ Lâm Phong. Một gã áo xanh đứng đầu một tiểu đội tươi cười đáp lễ. Lưu Chiêm. Một người khác lên tiếng. Trần Bằng. Một thanh niên gầy ốm gật đầu khẽ chào, gương mặt hiện lên chút ngạo khí. Ba người này đều là đầu lĩnh của ba tiểu đội, thực lực mạnh nhất đều là hóa thiên cảnh sơ kỳ. Mục Trần khẽ cười chào rồi đề nghị. Ta thấy mọi người đều biết rõ, ở chỗ này có đông đảo linh binh hội tụ lại. Chúng ta không ai có biện pháp gì để nuốt hết một mình được. Chỉ bằng hợp tác một phen, liên thủ giải quyết. Còn linh quang lấy được bao nhiêu thì phải xem vào khả năng của bản thân mình. Như thế nào? Ba người kia nghe vậy, ánh mắt liền lóe lên. Lâm Phong và Lưu Chiêm chưa nói gì, Trần Bằng lại liếc nhìn Mục Trần, lắc đầu nói. Chỗ này bọn ta phát hiện ra trước. Người vừa tới đang muốn xin một chén canh, đâu có dễ dàng như vậy. Trong ba tiểu đội, nhân lực của Trần Bằng là đông nhất, xem như có chiến lược cao nhất. Vốn dĩ còn đang muốn tìm cơ hội, từ từ găm từng chút một đám linh binh ở chỗ này. Thế nhưng lại để cho hai đội ngũ khác phát hiện ra, cuối cùng đã thành ra thế giằng co. Lát sau lại còn chui ra thêm một tên Mục Trần. Hơn nữa lại cũng còn muốn chia cắt miếng bánh linh binh này. Dù rằng danh tiếng của Mục Trần hắn ta cũng có nghe nói, nhưng mà cũng không kiêng kỵ lắm. Với thực lực hóa thiên cảnh sơ kỳ của hắn ta cũng xem như là đệ tử ưu tú của linh viện. Và lại, đội ngũ hiện tại đang đi theo hắn ta cũng không kém, cho nên dĩ nhiên không muốn chia bớt phần ăn. Nghe rõ giọng điệu khinh thị trong lời nói của hắn, An Nhiên nhất thời phẫn nộ, nhưng cũng ngại thực lực của hắn ta mạnh mẽ, cho nên chưa dám nói gì. Vậy không biết Trần Bằng huynh muốn như thế nào? Mục Trần mỉm cười, đôi mắt đen láy lóe lên khó hiểu. Ta thấy các ngươi đã vất vả tới đây, cho nên cũng không nỡ bạc đãi. Cho các ngươi giúp chúng ta một tay tiêu diệt đám linh binh kia, ta cho các ngươi mỗi người 100 linh quang. 100 linh quang? Mục Trần nhíu mày rồi cười hắt ra. Xem ra Trần Bằng huynh cho rằng chúng ta không có thực lực và tư cách để tham gia chia phần đấy hả? Trần Bằng chẳng nói gì, linh lực ở trong người đã lặng lẽ vận chuyển. Hắn ta tuy rằng kiêu ngạo nhưng cũng rất cẩn thận. Mục Trần nhìn qua chỉ có thực lực chuẩn hóa thiên cảnh, nhưng mà nghe nói ngay cả cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ cũng phải e ngại. Cũng may dù sao thì bọn họ cũng đông người hơn, nếu như động thủ thì tuyệt đối sẽ áp đảo đối phương. Mục Trần vẫn cười khẩy, Lạc Ly ở bên cạnh thì nhẹ nhàng bước tới. Trần Bằng vừa trông thấy Lạc Ly hành động, lập tức trở nên căng thẳng cảnh giác. Đám người ở phía sau cũng đề phòng cao độ. Kinh nghiệm tác chiến đúng là không tồi một chút nào. Người tiếp được ta một kiếm, chúng ta sẽ giúp người làm vật tế thần miễn phí. Lạc Ly chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm, đôi mắt lưu ly nhìn chằm chằm Trần Bằng, giọng nói thanh tao bình thản. Khẩu khí lớn thật đấy. Trần Bằng nổi giận, cười gằn. Thế nhưng nụ cười của hắn ta còn chưa tắt, một kiếm của Lạc Ly đã đâm tới. Kiếm khí bắn ra như hào quang chói mắt, xuyên phá không gian. Kiếm khí kinh thiên vừa bắn ra, sắc mặt Trần Bằng liền đại biến. Nhưng hắn ta cũng có năng lực, hét lớn thúc đẩy linh lực tuôn ra, hóa thành một vách thuẫn chắn trước người. Chỉ đáng tiếc, vách thuẫn vừa hình thành, kiếm khí sáng ngời đâm tới đã khiến cho nó bồng bềnh dao động, rồi liền bị xé toạc ra dưới ánh mắt kinh hãi của Trần Bằng. Một vết cắt đỏ máu xuất hiện trên mặt hắn ta, tóc rơi lả tả, trông có vẻ khá thê thảm. Đám lâu la ở sau lưng Trần Bằng liền biến sắc. Thủ lĩnh của bọn họ ngay cả một chiêu đơn giản như thế mà cũng không tiếp nổi. Ánh mắt chấn động nhìn về phía Lạc Ly đang chậm rãi thu kiếm, bước ra sau lưng Mục Trần. Lâm Phong và Lưu Chiêm đang yên tĩnh xem kỳ biến, cũng đều thất sắc sợ hãi, nghiêm trọng nhìn Lạc Ly. Không ngờ cái cô gái xinh đẹp ngay từ đầu đã thu hút ánh nhìn của cả bọn, vậy mà cũng lợi hại như thế. Bây giờ các ngươi còn có ý kiến gì nữa không? Mục Trần lại nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng đôi mắt đen đã trở nên lạnh khốc. Nếu như Trần Bằng kia còn không biết thức thời, thì hắn ta sẽ chấp nhận phiền toái đuổi đi trước. Trần Bằng cắn răng bất lực, nhưng hắn ta cũng không quá ngu xuẩn. Nhân lực nhóm Mục Trần tuy đang ít, nhưng mà rõ ràng chiến lực đã hơn xa bọn hắn. Được. Cho nên cũng không lề mề. Hắn ta cũng biết rõ, nếu Mục Trần đã có đủ thực lực đòi ăn chia, hắn ta cứ ngăn cản mãi thì chỉ có ăn khổ mà thôi. Học đệ Mục Trần quả nhiên là người mà ngay cả Lý Huyền Thông cũng không thể làm gì được. Lâm Phong cười lớn nói tiếp, chúng ta cũng không có ý kiến gì. Ta cũng thế. Lưu Chiêm cũng gật đầu. Mục Trần mỉm cười nói, được, như vậy thì chúng ta hợp tác sảng khoái nha. Sau đó hắn ta nhìn xuống khe núi khổng lồ ở phía dưới, ánh sáng lấp lánh như biển đom đóm, khiến cho hắn ta phấn khích không thôi. Tất nhiên đó sẽ là thu hoạch cực kỳ lớn. Các vị cũng nên chuẩn bị động thủ đi, nếu để càng lâu thì sẽ càng nhiều người kéo tới đây. Mục Trần cười nói, rồi linh lực ở trong người cuồn cuộn thổi ra giống như một cột khói đen ngòm. Ok, tới luôn đi. Lâm Phong, Lưu Chiêm và Trần Bằng đồng thanh đáp lời, rồi cùng lúc thúc giục linh lực, dao động mạnh mẽ lan ra khắp khu vực. Mà trong lúc đó, ở một nơi bí mật nào đó trong vùng núi, có ba người vẫn luôn tập trung quan sát cả bọn. Đại ca, bọn chúng muốn ra tay rồi, chúng ta còn nhìn nữa sao? Một tên cất tiếng cười nói. Lâm Phong và cái đám kia thật ra chỉ là chuyện nhỏ, thế nhưng mà tân sinh Mục Trần cùng với Lạc Ly thì lại hơi khó giải quyết. Nhưng dù thế, ta đây cũng chẳng ngại. Ba huynh đệ chúng ta ẩn nhẫn lâu nay, bây giờ cũng nên cho người ta thấy hào quang rồi. Sau thú liệp chiến lần này, top 10 tiên bảng, ba anh em chúng ta phải có bà chỗ đấy. Một tên khác cười nhạt nói. Ở đằng trước của hai người này là một thanh niên cao lớn. Hắn ta hờ hững nhìn vào khe núi, thanh âm chào phúng nói. Cứ để cho bọn chúng dọn dẹp cái đám linh bên kia, xong rồi chúng ta sẽ tới lấy, tiện tay để lại vài linh quang cảm tạ bọn chúng là được rồi. Vẫn là đại ca khẳng khái nhất. Hết chương 293. Chương 294. Càn quét. Ngay lúc nhóm người Mục Trần tiến tới gần biển linh quang lập lè, lực lượng linh binh khổng lồ liền đã cảm nhận được dao động của linh khí. Những tiếng ồ ồ liền vang lên, vô số linh binh xoay lại lướt tới, hướng tới chỗ đám người ngoại lai xâm phạm lãnh thổ. Linh binh tuy không có linh trí, nhưng cảm ứng với linh khí thì lại rất nhạy bén. Chỉ cần có linh khí khác lạ xuất hiện trong phạm vi cảm ứng, chúng nó sẽ điên cuồng tấn công đến khi nào mục tiêu bị tiêu diệt mới thôi. Mục Trần nhíu mắt nhìn đàn đàn lũ lũ linh binh đang kéo tới. Số lượng ước chừng 100-200 con. Linh lực bồng bềnh mạnh mẽ khiến cho hắn ta cũng không dám xem thường. Lên! Mục Trần quát lên, linh lực hắc ám như khói đen bùng phát, quyền tung như mưa. Vài luồng hắc ám có hắc viêm bao bọc, dung manh quét ngang. Bất kể linh binh nào bị nó chạm phải thì đều tức khắc nổ tung ngay. Rồi sau đó là những khối linh quang màu đỏ nhạt ngưng tụ thành hình, bị Mục Trần đưa tay hút hết. Thu hoạch phong phú như vậy, so với đoạn đường trước kia, đi cả nửa ngày trời, đúng là chỉ có hơn chứ chẳng kém, khiến cho hắn ta vui mừng ra mặt. Quả nhiên, điểm tụ tập chính là nơi thu hoạch linh quang tốt nhất ở bên trong liệp thú trường. Hơn nữa, linh lực của Mục Trần đã dung hợp cửu hỏa, ngọn lửa này lại cực kỳ có hiệu quả trong việc tiêu đốt linh lực. Đối với đám linh binh ngưng tụ từ linh khí mà thành thì chính xác là kiếm lửa chém vào băng, khắc chế vô cùng tốt. Đang lao tới phía sau, mấy người kia trông thấy Mục Trần tung hoành ngang dọc chém giết cả một đội linh binh vừa lao tới, sắc mặt ngay lập tức kinh hãi sợ sệt. Tuy rằng đám linh binh không có linh trí, thực lực chỉ là dung thiên cảnh, mọi người ở đây ai cũng có thể dễ dàng đối phó, nhưng mà muốn nghiền nát áp đảo theo cái dạng tàn sát như Mục Trần thì căn bản lại rất khó. Mọi người liếc nhìn Mục Trần, sau đó lại nhìn sang Lạc Ly, người con gái luôn đi theo bên phải Mục Trần. Tay nắm trường kiếm chưa hề xuất vỏ, nhưng kiếm khí sắc nhọn vô hình đã lập tức xé toang những con linh binh đang như thiêu thân lao tới kia. Tốc độ thu hoạch thật ra chẳng kém Mục Trần là bao nhiêu. Thật là lợi hại. Nhóm của An Nhiên đều lẩm bẩm than thở. Tốc độ chém giết của các nàng so ra kém hai người kia quá là nhiều. Thật sự khó mà chấp nhận được. Hai cái tân sinh này quá ư là khủng bố đi. Lúc này khe núi đã huyên náo hơn. Ngoại trừ nhóm Mục Trần bên này thì ba chi đội khác cũng đã giống như manh hổ xuống núi, theo ba hướng khác nhau mà tấn công vào doanh trại của đám linh binh khổng lồ kia, cố tình chia cắt trận hình của chúng nó. Bọn họ có lợi thế về nhân số, cho nên hiệu suất thu hoạch cũng không tệ. Thế nhưng xét theo số lượng thì có vẻ vẫn kém hơn đội ngũ 5 người của Mục Trần. Tất cả mọi người đều tận sức đánh sâu vào trong khe núi, bởi vì bọn họ biết rõ bên trong kia chính là nơi tồn tại của linh tướng. Chém giết một con linh tướng, linh quang đạt được tuyệt đối có thể sánh ngang 1000 con linh binh. Càng xâm nhập vào sâu thì áp lực đối với bọn họ càng lớn hơn. Vô số linh binh giống như dòng nước vô tận, chẳng màng sống chết mà xông ra. Linh lực trùng kích càng lúc càng nặng nề, khiến cho tất cả bọn họ bị tiêu hao càng ngày càng lớn. Ba chi đội kia có vẻ rất có kinh nghiệm trong việc càng quét các điểm tụ tập. Bọn họ sử dụng truy hình trận, chính là hình tam giác nhọn, không ngừng thay phiên nhau ở vị trí dẫn đầu trận. Người đi trước vừa thoáng cảm thấy có áp lực khó chịu thì liền lập tức đổi ra phía đằng sau cho người đang đứng giữa tiến lên, liên tục tuần hoàn bổ sung cho nhau. Mặc dù vậy, tốc độ chém giết so ra vẫn kém hơn hai người Mục Trần và Lạc Ly. Nhưng dần dà, tốc độ ở bên phía Mục Trần cũng đột ngột bị chậm lại. Có vẻ như đám linh binh đã cảm nhận được ở bên phía này có uy hiếp lớn nhất, thành ra đã tập trung số lượng lớn công kích về bọn họ. Đám người kia đang buông lỏng áp lực, khiến cho chúng ta trở thành điểm thu hút linh binh. Lạc Ly nhíu mắt thì thào nói, nàng ta nhận thấy rõ ba tiểu đội kia đã bí mật giảm tốc độ, do đó đã khiến cho đám linh binh giảm đi mức độ cảm nhận linh khí, cho nên tự nhiên bắt đầu đánh về nơi có linh khí nồng đậm huyền ảo nhất. Bọn người kia thật là đáng giận. An Nhiên phẫn nộ nói, không thể nào ngờ được bọn chúng lại âm thầm giở thủ đoạn. Mục Trần thì chỉ cười nhạt, cả bốn chi đội đều có quan hệ cạnh tranh, cái gọi là hợp tác thực ra cũng chỉ là một sợi dây không bền. Mấy kẻ kia trông thấy mình quá mạnh, đương nhiên sẽ giở thủ đoạn ra thôi. Bọn họ đã thích, mau mau đi sâu vào bên trong kia, như vậy cứ để cho bọn họ đi, chúng ta cứ tiêu diệt cái đám linh binh này là được. Mục Trần vẫn bình tĩnh cười nói, hắn ta cũng chẳng nôn nóng đi sâu vào bên trong kia, bởi vì hắn cảm nhận rõ có dao động linh lực rất mạnh mẽ ở bên trong đó. Hiển nhiên cái đám linh tướng ở trong đó không dễ đối phó như linh binh ở ngoài này. Bọn kia lại muốn bỏ bọn họ lại đi ăn linh tướng thì cũng chẳng hề dễ dàng gì đâu. An Nhiên trông thấy Mục Trần vẫn bình chân như vậy thì cũng gật đầu tán thành, không mè nheo cằn nhằn nữa, tiếp tục theo sát hỗ trợ thủ lấy linh quang ngưng tụ sau khi Mục Trần và Lạc Ly đã chém giết linh binh. Quả nhiên ba đội ngũ kia đã lập tức chớp thời cơ. Khi áp lực ở bên này đều dồn hết qua chỗ Mục Trần, bọn họ bất thình lình bùng nổ, mạnh mẽ xuyên qua tầng tầng linh binh rồi tăng tốc hướng vào sâu bên trong khe núi. Mục Trần ở phía ngoài chỉ liếc nhìn bóng lưng của bọn họ, cũng chẳng mấy quan tâm trách móc gì. Cái ý tưởng muốn ăn trọn miếng bánh to một mình thật đúng là quá ngây thơ. Hắn ta vẫn bình thản đối phó, tiếp tục liệp sát linh binh cùng với Lạc Ly. Càng lúc càng có nhiều linh binh bị tàn nát dưới tay đồ sát của hai người, hóa thành linh quang đỏ nhạt bay lượn ở xung quanh, mà tất cả đều nhanh chóng bị An Nhiên thủ lấy hết. Mục Trần, chúng ta đã lấy được hơn 800 linh quang rồi. Ba cô gái kia mừng rỡ báo cáo doanh số. 800 linh quang, thu hoạch cực kỳ nhiều mà. Mục Trần cũng mỉm cười, đảo mắt nhìn qua phía đằng trước. Linh binh ở chỗ này đã thưa thớt hẳn đi, phần lớn đều đã bị bọn họ chém giết cả rồi. Thanh linh lúc này ở phía sâu bên trong kia bộc phát ra linh lực kinh người, sóng khí bùng nổ lan ra tận bên ngoài, đến mắt thường cũng còn có thể trông thấy được. Đất đá đứt gãy, những khe nứt lan tràn khắp nơi, đồi núi rung chuyển. Vài tiếng kêu la thảm thiết vang lên từ bên trong, rồi linh lực cuồng bạo lại bùng nổ. Xem ra vòng chiến bên trong đó đã đến hồi ác liệt rồi. Chúng ta đi vào trong đó nào. Mục Trần thấy vậy cũng vung tay dẫn mọi người bay sâu vào bên trong. Xem tình thế thì dường như ba đội ngũ kia đang ác chiến với linh tướng rồi. Ba đội ngũ kia xuyên vào sâu bên trong, khiến cho trên đường đi Linh Bình cũng trở nên thưa thớt đi nhiều. Đội ngũ mục trần dễ dàng lướt qua rất nhanh chóng. Cảnh tượng ở bên trong đã hiện ra trong tầm mắt. Đây là một khu vực khá bằng phẳng. Ba đội kia đang bị linh quang lấp lánh bao vây. Bên trong đám linh quang có tới 7-8 con cao lớn dị thường, nhưng mà vẫn mờ ảo mơ hồ. Chúng nó cao tới mấy trượng, nhìn có vẻ hùng dũng mạnh mẽ hơn so với linh binh rất nhiều. Linh lực dao động từ chúng nó toát ra đã sánh ngang với cường giả hóa thiên cảnh. Đặc biệt là có một con đứng giữa, độ ngưng tụ của nó đã đạt tới trình độ hóa thiên cảnh trung kỳ. 7 con hóa thiên cảnh sơ kỳ, 1 con hóa thiên cảnh trung kỳ. Một đội hình như thế này thì mục trần cũng phải nghiêm túc đối diện. Không ngờ bên trong này lại hình thành một đám thực lực cao tới như thế. Khó trách cả ba đội kia đã liên thủ lại mà vẫn rất gian nan. An Nhiên đã nhận thấy linh tướng đáng sợ như thế nào, sắc mặt khẽ biến, quay sang hỏi vội. Chúng ta làm gì đấy? Chờ đi. Mục Trần bình tĩnh trả lời, mặt lạnh như tiền, khoanh tay đứng nhìn vào bên trong. Nếu như bọn kia đã thích giành đi trước, như vậy cứ để cho bọn chúng làm tiên phong mở đường. Dù sao, cái đám linh tướng, 7 con hóa thiên cảnh sơ kỳ và 1 con hóa thiên cảnh trung kỳ, phiền toái cũng không nhỏ một chút nào. Cứ để cho bọn họ tiêu hao chúng nó đã, như vậy cũng là một chuyện tốt. Vốn dĩ hắn ta còn dự định hợp tác vui vẻ, cùng nhau chia sẻ. Nhưng mà bọn người kia lại muốn dùng bọn họ làm thế thân để mà tiến vào trong. Đã thế thì hắn ta cũng chẳng cần phải khách khí nữa. Ba đội ngũ kia cũng đã phát hiện ra nhóm mục trần đến nơi. Đang bị vây công như thế này mà trông thấy có cứu viện thì liền mừng rỡ ra mặt. Thế nhưng khi trông thấy mục trần khoanh tay đứng nhìn thì sắc mặt lại trở nên không quá tự nhiên. Bọn họ dĩ nhiên cũng hiểu rõ hành động vụ lợi ban nãy đã khiến cho mục trần có ác cảm. Mục trần, chúng ta đã nói là hợp tác cơ mà, tại sao không ra tay? Trần Bằng căm phẫn nghiến răng, bất chấp mặt mũi mà quát lên. Hai đội ngũ kia thì hơi đỏ mặt, da mặt của bọn họ không có dày như Trần Bằng, chỉ cố gắng chống đỡ công kích của đám linh tướng, không nói một tiếng nào. Khốn nạn, rõ ràng các ngươi muốn bỏ lại chúng ta trước, để cho chúng ta trở thành con mồi hấp dẫn linh binh. An Nhiên nổi cáu quát tháo. Trần Bằng nghiến răng tức tối, nhưng mà chẳng nói được gì. Dù sao, hắn ta cũng là người cao ngạo. Bị vạch trần cái chuyện này, thành ra cũng khó mà cầu viện tên kia nữa. Chúng ta bị đánh bại, các người cũng không ăn được đám linh tướng này đâu. Mục Trần nghe thấy hắn ta quát lên như vậy, thì chỉ cười hát ra, vẫn chẳng có dấu hiệu gì muốn ra tay, chỉ an tĩnh chờ bọn họ bị đánh tan tác. Nhưng chấn động dữ dội lại tiếp tục lan ra. Thế công của mãnh bùng nổ của 8 con linh tướng càng quét ra từ phía. Ba đội ngũ kia không ngừng có người bị đánh bay đi. Trận hình phòng ngự chắc chắn của bọn họ đã bắt đầu tan rã. Lúc này, con linh tướng hóa thiên cảnh trung kỳ đã giống như một cơn lốc cuốn tới chỗ Trần Bằng. Đất đá bị cuốn lên ầm ầm, sắc mặt tên kia liền trắng bạch, hộc máu bay lui. Rút! Trần Bằng đã chịu không nổi nữa, cố gắng cất tiếng ra lệnh. Nghe thấy tiếng quát, đội viên của hắn ta liền vội vàng lui lại. Bọn họ hiểu rõ đám linh tướng này đã không thể ăn được nữa rồi. Một đội bị bại lui, hai đội khác cũng chỉ có thể nhanh chóng rút đi, nhưng vẫn còn cách phạm vi công kích của linh tướng một đoạn, hiển nhiên là không cam lòng bỏ qua. Mục Trần, lúc nãy là bọn ta có lỗi, bất quá đám linh tướng này người cũng không ăn được đâu, phải liên thủ với chúng ta thì may ra, mọi người đều có lợi. Trần Bằng tỏ vẻ không cam lòng, nhún nhường nói với Mục Trần, ngữ khí đã êm dịu, hạ mình rất nhiều. Đội trưởng của hai đội ngũ kia tuy rằng không nói gì nhưng cũng đang nhìn lại đây, đều có cùng một ý tưởng như vậy. Mục Trần lạnh nhạt nhìn bọn họ rồi chợt cười lên, nhưng nụ cười lại không mấy thân thiện. Ai nói chúng ta ăn không được? Hết chương 294. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.